Bá khí, chương 195, sớm tao ngộ, góc truyện audio.com. Kết quả thảo luận chính là hai người giao chiến Mạc Thu Xương có 6 phần thắng. Phong Vân Vô Ngân có 4 phần thắng. Dù sao Mạc Thu Xương cũng là cường giả lâu năm, nhân vật chư hầu một phương trong hải vực, có một bộ phận võ giả tiên thiên chính khí cảnh thường trao đổi với hắn, luận bàn lẫn nhau, quả thực loại kinh nghiệm này không phải Phong Vân Vô Ngân có thể so sánh. Lại nói đến, truyền thừa yêu đế kia cũng là đại sát khí không thể bỏ qua. Rất nhiều cường giả đều coi trọng Mạc Thu Xương, hy vọng tiểu hài tử Phong Vân Vô Ngân này có thể tiếp tục tạo kỳ tích. Hoàng đế từ ngai vàng đứng lên nói, các vị ái khanh, chúng ta rời khỏi võ trường, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục xem so đấu. Tuyển thủ thi đấu tứ cường, toàn bộ cách ly, mỗi người một tiến vào một vị diện nho nhỏ, để bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, chuẩn bị ngày mai so đấu. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, công chúng vây xem bắt đầu lục đục rời khỏi, ngăn nắp đâu vào đấy. Tại quảng trường, Phong Vân cầm khối lệnh bài cùng số với khối lệnh bài của Mạc Thu Xương trên tay, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thu Xương. Mạc Thu Xương cũng trừng mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, ánh mắt hai người đụng vào nhau giữa không trung, lập tóe lên sát khí và khói thuốc súng, kiên quyết không lùi. Tiểu tử, hiện tại thanh thế của ngươi có thể nói như mặt trời ban trưa, lên tới đỉnh. Vừa vặn trở thành khối đá chống chân ta, ngươi miễn cưỡng trở thành đối thủ của ta, bất quá ta muốn ngươi chết hồn phi phách tán. Cho ngươi nếm mùi vị bị gạt bỏ hoàn toàn, cường giả thánh giai đều không thể cứu sống ngươi. Mạc Thu Xương nham hiểm cười nói, trong ánh mắt lộ ra lệ khí và sát khí vô cùng vô tận. Con ngươi đỏ lòm tràn ngập yêu khí, khiến người đối diện chịu một loại áp lực giống như đối mặt với yêu thú thượng cổ. Ta đợi ngươi ngày mai so đấu. Phong Vân Vô Ngân lời ít ý nhiều, tuyệt không nhiều lời. Lúc này, lão thái giám kia mỉm cười nói, bốn vị, để các vị được tĩnh dưỡng tốt nhất trước trận đại chiến, không bị ngoại vật quấy nhiễu, hiện tại sẽ để bốn vị đến bốn vị diện nho nhỏ. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn người chỉ cảm thấy choáng váng, đảo mắt lướt qua toàn bộ không gian đều di chuyển, biến đổi từng khắc. Sau một khắc, hai chân Phong Vân Vô Ngân đứng vững, dương mắt nhìn, nhưng thấy chính mình tới căn nhà rất đẹp. Ngôi nhà này là vị diện độc lập, diện tích không quá lớn, chỉ hơn 10 mẫu. Trồng rất nhiều cây cỏ quý hiếm, toàn bộ không khí bao phủ bởi mùi thơm hoa cỏ. Trong trạch viện có hồ nước lớn giả sơn, lương đình nghỉ chân. Phía sau là hàng loạt hiên phòng. Trong rừng cây có chim nhỏ cao giọng hót, dưới ao hồ có hạc bắt cá, còn có sóc hổ, vượn trắng, và vô số động vật, tiên khí nhẹ nhẹ, rong chơi tại cửa nhà. Phong Vân Vô Ngân đã bị ngăn cách tại nơi giống như động tiên. Phù, ngày mai ta giao đấu với đối thủ khó ăn nhất Mạc Thu Xương. Phong Vân Vô Ngân thong thả bước vào trong lương đình, ngồi tại ghế đá trong đình, tay chống cằm, trong lòng suy tư. Sau khi luyện hóa tinh huyết trưởng đế, cánh tay trái tử khí giao long tiến hóa thành cánh tay chính khí giao long, lực lượng tăng gấp mấy lần. Lực lượng cánh tay tử khí giao long đạt được 70 giao lực. Hiện nay lực lượng cánh tay trái chính khí kia đạt tới 300 giao lực. Thần lực như vậy, đánh với Mạc Thu Xương, coi như tỷ lệ thắng không quá thấp. Bất quá ta không được chủ quan, trận chiến ngày mai không thể sơ suất. Góc truyện audio.com. Mạc Thu Xương kia quỷ dị khó lường, thực lực vô cùng kinh khủng, phải triệt để gạt bỏ năng lực của đối thủ. Nếu như ta bại chính là chết, nhất định là trận quyết đấu không thua không thể dậy nổi. Thời gian có hạn, ta phải nắm chặt lại để cao thực lực thêm lần nữa. Bỗng nhiên ánh mắt Phong Vân Vô Ngân lộ vẻ lo lắng nhìn về phía xa xa. Mục tiêu của ta, há dừng lại trên người Mạc Thu Xương. 3 năm sau, ta phải chém chết toàn bộ đám người Gia Luật Hoành, Bạch Quang và Ngạo Hàn Tông Chủ. Còn một đường võ đạo tiên thiên tam giai, thành thánh, thành đế, thành thần. Tuy ta không phải thiên tài tuyệt thế thế nhưng muốn không ngừng vượt qua chông gai trên con đường võ đạo, nỗ lực thực hiện đạt tới đỉnh phong cực hạn ta có khả năng đạt được. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, trước hết luyện thành bộ kiếm pháp địa giai trung cấp tinh vũ kiếm pháp và chiêu kiếm pháp thiên giai sơ cấp tàn thiên rồi nói. Kiếm tiên đồ lực dung hợp các loại kiếm pháp thành một, đề cao phẩm chất tinh thâm ảo diệu tới cực điểm. Để bộ kiếm pháp địa giai trung cấp và chiêu kiếm pháp thiên cấp tàn thiên dung hợp với nhau, kiếm pháp của ta sẽ đề cao tới phẩm cấp gì? Hơn nữa, mỗi khi cảnh giới của ta tăng tiến, sẽ từ kiếm tiên đồ lục lĩnh ngộ kiếm ý, hiện nay, ta từ tiên thiên cương khí cảnh trung kỳ, đề cao tới tiên thiên cương khí cảnh đỉnh phong, tiếp tục nhìn kiếm tiên đồ lục sẽ lĩnh ngộ được 10 phần kiếm ý, nội tâm Phong Vân Vô Ngân rực nóng. Tâm tư khẩn trương và áp lực đối với trận chiến ngày mai đã chuyển thành tâm tư cuồng nhiệt truy cầu kiếm đạo. Gắng sức tăng tiến trên con đường võ đạo, không chút áp lực chỉ có gió thổi mây trôi, không gian lặng yên, tâm cảnh Phong Vân Vô Ngân được đề cao. Ngay khi Phong Vân Vô Ngân muốn lấy kiếm tiên đồ lục ra, không gian trong nhà hình thành vài đạo nữ khúc. Đường vân rung động, sau một khắc hình thành đường viền. Sau cùng, dĩ nhiên là Trúc Lão xuất hiện trong nhà, khom người khập khễnh đi về phía Phong Vân Vô Ngân. Trúc Lão, Phong Vân Vô Ngân vội vã thu hồi động tác kiếm tiên đồ lục nghi hoặc nhìn về phía Trúc Lão. Vì sao người đến vị diện này? Lão tử đến xem ngươi thế nào? Gì, Trúc Lão đi tới lương đình, ngồi đối diện với Phong Vân Vô Ngân, sắc mặt hơi kinh hãi. Tiểu Hoa Nhi, ngày mai quyết đầu, có thể nói là trận chung kết sớm, ta thấy ngươi thản nhiên như không, tựa hồ bị trận quyết đầu này đè nén. Chấn định như vậy, thực sự không giống tiểu hài tử 12 tuổi. Ngươi nắm chắc phần thắng. Nói xong, Trúc Lão vô ý thoáng nhìn đan điền của Phong Vân Vô Ngân, bất chợt, hắn nháy nháy mắt, vô ý gật đầu, lẩm bẩm nói. Chẳng trách, dĩ nhiên là yêu thai bí thuật của ngươi có tiến triển. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân âm thầm tán thán, nhất cử nhất động của ta, tu vi của ta tăng tiến, đều không thể gạt được Trúc Lão. Lúc này, nhất định Trúc Lão đã biến ta tiến hóa thành một cánh tay chính khí giao long. Rốt cục Trúc Lão là thần thánh phương nào, tu vi của hắn rốt cục cao tới đâu, trong lòng tràn đầy điểm ngờ vực. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân từng tìm kiếm tu vi cảnh giới của Trúc Lão, lại bị lời nói của Trúc Lão ngăn cản, hắn đành bỏ qua không đề cập tới. Phong Vân Vô Ngân tự nhiên sẽ không nhắc lại lần nữa. Đương nhiên, giờ trước trận chiến, nhân vật như Trúc Lão kiến thức uyên thâm tới nói chuyện phiếm, đương nhiên Phong Vô Ngân không bỏ qua cơ hội hỏi ý kiến. Gocchuyenaudio.com Trúc Lão, dựa theo nhận xét của người tu vi của ta lúc này đối chiến với Mạc Thu Sương có mấy phần thắng? Phong Vân Vô Ngân mở miệng hỏi, Trúc Lão tháo bình rượu hồ lô dắt bên hông xuống, uống vài hụt, sau đó bĩu môi nói. Nếu như chiến lực của ngươi giữ vững mức độ đánh với võ giả thần trưởng tông kia thua là điều không phải nghi ngờ. Tuy rằng ngươi kỳ tư diệu tưởng, lợi dụng thần lực cánh tay giao long, tăng thêm vũ khí đặc thù, phát sinh lực lượng tiếp cận ba long lực. Thế nhưng, thực lực Mạc Thu Sương cao thâm khó lường, tại vô biên hải vực tìm được di tích yêu đế thượng cổ, đạt được nhiều chỗ tốt. Các loại đan dược pháp bảo, công pháp, không phải người có thể chống lại. Hiện nay người tiến hóa một cánh tay chính khí giao long, thắng bại cuối cùng lên tới 5 năm. 5 năm, Phong Vân Vô Ngân nhíu mày. Đúng vậy, với ánh mắt của lão tử nhìn nhận các người thắng bại chiếm phân nửa. Mạc Thu Sương không biết người đã tiến hóa một cánh tay chính khí giao long. Còn ngươi không biết con bài chưa lật của hắn. Đừng nói là ngươi, lão đầu tử hiện tại còn chưa nhìn thấu con bài chưa lật của hắn. Bởi vì trước đây hắn chiến đấu quá dễ dàng, bẻ gãy nghiền nát căn bản không có cơ hội để hắn biểu lộ con bài chưa lật. Lão tử nhắc ngươi một câu, tìm được di tích yêu đế thượng cổ nhất định kiếm được rất nhiều bảo bối. Hắn dùng hết toàn bộ bảo bối này, toàn bộ sẽ chuyển hóa thành sức chiến đấu. Lão đầu tử không biết rốt cục hắn thu được bao nhiêu bảo bối, bởi vậy không thể phỏng đoán được thực lực cụ thể của hắn. 5 năm là lão tử dựa vào cảm giác suy diễn ra thôi. Dựa vào cảm giác. Phong Vân Vô Ngân giờ khóc giờ cười. Tiểu Hoa Nhi, giao lưu vũ kỹ lần này để lão tử thấy rõ tiềm lực của ngươi. Ngươi rất mạnh, tương lai sẽ không kém Bạch Quang và Gia Luật Hoàng. Giao lưu vũ kỹ kết thúc, bất luận người có đạt được danh hiệu đệ nhất hay không, lão tử đều tặng ngươi địa đồ vô biên hải vực. Cho ngươi thám hiểm vô biên hải vực rèn luyện tìm kiếm số mệnh kỳ ngộ thuộc về chính mình. Chỉ có võ giả trải qua vô biên hải vực mới trở thành võ giả chân chính. Với thực lực của ngươi hiện nay, đã đủ tư cách thám hiểm vô biên hải vực. Trúc Lão lo lắng nói. Lão tử chờ mong, xem 3 năm sau ngươi sẽ tiến tới mức độ nào. Có thể người ngã xuống tại vô biên hải vực có thể nhất phi trùng thiên. Ngừng lại một chút, Trúc Lão lại uống mấy ngụm rượu, dùng ống tay áo nhếch nhác lau rượu trên khóe miệng. Được rồi, lão tử chỉ muốn qua đây xem trạng thái của ngươi trước khi lâm chiến, không ngờ tiểu oa nhi ngươi dĩ nhiên không chút áp lực, không chút lo lắng, thực sự sở hữu phong thái của cường giả, lão tử rất yên tâm. Không phải lo lắng trong trận chiến sáng mai, ngươi bị trói tay chân không thể bạo phát toàn bộ chiến lực. Lão tử đi ra ngoài, y không làm ảnh hưởng tới ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức. Trúc Lão đứng dậy, rời khỏi vị diện nhỏ này. Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói. Trúc Lão, ngươi chờ chút. Ta có 2 vấn đề muốn hỏi người. Hừ, mắt Trúc Lão say lờ đờ nhìn Phong Vân Vô Ngân. Vấn đề gì? Phong Vân Vô Ngân chỉnh lý lại chút manh mối. Trúc Lão ta luyện thành tiên thiên cương thể, bất quá, Lý Vạn Tiên nói ta biết, hiện tại ta là tiên thiên cương thể sơ kỳ, mà tiên thiên cương thể cũng có thể tấn cấp. Như vậy, ta phải làm thế nào mới có thể đạt được tiên thiên cương thể trung kỳ, tiên thiên cương thể đỉnh phong, thậm chí tiên thiên tử thể? Gocchuyenaudio.com Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là ý trong võ đạo, phải trang dùng 10 phần ý làm cực hạn. lĩnh ngộ 10 phần ý, đã đạt tới cực hạn hay chưa? Trúc lão vốn muốn đi, nhưng hai vấn đề Phong Vân Vô Ngân khiến hắn ngừng cước bộ dẫm chân tại chỗ, nghiêng đầu nhìn Phong Vân Vô Ngân một chút. Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân đương nhiên là một mảnh chân thành, nóng rực ham học hỏi. Trúc lão lại trở về chỗ ngồi. Tiểu Hoa Nhi, đại chiến sắp tới, dĩ nhiên vẫn ung dung nhàn nhã, hỏi lão đầu tử những vấn đề tạm thời không liên quan. Xem ra tâm của ngươi thực sự tĩnh như nước, nắm chắc thắng lợi trong tay. Phong Vân Vô Ngân thẳng thắn nói, Trúc lão ta luyện thành tiên thiên cương thể, lại không biết làm thế nào tấn cấp. Vừa nãy ta vừa kiếm tu lĩnh ngộ được 9 phần kiếm ý, đối với truy cầu kiếm đạo và kiếm ý có thể nói là cuồng nhiệt. Bởi vậy, hai vấn đề này như xương cứng mắc trong cổ họng, không nhổ được không cảm thấy thoải mái. Mong Trúc lão giải đáp, Trúc lão gật đầu, lại uống vài ngụm rượu, con mắt híp lại nói. Con đường võ đạo phong phú, vĩnh viễn không có điểm kết. Từ võ đạo sản sinh nhiều vấn đề tương đối rườm rà. Lão tử ta sống nhiều tuổi như vậy, gặp không ít võ giả, trải qua quá trình tu luyện võ đạo vô cùng đa dạng. Thế nhưng, trên con đường võ đạo, lão tử biết chỉ là một góc sơn băng như hạt cát trên sa mạc. Người đã có lòng hỏi, những điều lão tử biết sẽ tỉ mỉ nói cho ngươi. Ngừng lại một chút, Trúc lão bĩu môi nói. Tiên thiên cương thể là lực lượng tinh thuần của võ giả đạt tới 20.000 cân rèn luyện thành tiên thiên tiếp dẫn cương khí thiên địa, lực lượng tăng gấp 100 lần, vung tay nhấc chân lực lượng đạt tới 2 triệu cân. Tại thời kỳ thượng cổ, lực lượng được phân chia, 1 triệu cân. Một dao, 100 dao, một long lực, người đánh bại đệ tử thần trưởng tông kia, đó chính là liên tục tuôn ra cổ lực lượng gần 3 long lực, hủy diệt thiên địa, dốc sức hàng phục trực tiếp phá nhất chiêu trường pháp thiên giai trung cấp của hắn. Bất quá, nói đi phải nói lại, trường pháp thiên giai trung cấp gia hỏa kia học được chỉ là một chiêu tàn thiên, nếu như hắn học được trọn bộ trường pháp thiên giai trung cấp, vậy ngươi sẽ không thể phá được. Đừng nói 3 long lực, ngay cả 10 long lực đều không làm gì được hắn. Tiên thiên cương thể trung cấp chỉ là lực lượng tinh thuần đạt được 10 giao lực. Đây là một cơ số, sau khi lực lượng của ngươi đạt được 10 giao lực sẽ không giống với khi vừa mới đạt thành tiên thiên cương thể sơ cấp, lực lượng tăng gấp 100 lần. Khi đó, lực lượng của ngươi vẫn chỉ là 10 giao lực. Từ đó trở về sau, nếu như lực lượng tinh thuần của ngươi đạt tới 100 giao lực cũng chính là một long lực, vậy ngươi sẽ thu nạp tử khí thiên địa tiến vào tiên thiên tử thể sơ cấp. Trong thời gian ngắn ít nhất sẽ đề cao 10 lần thần lực đạt được 10 long lực. Đương nhiên, sau khi đạt được tiên thiên tử thể tăng lên bao nhiêu lần thần lực phải xem vận may của ngươi. Căn cứ theo ghi chép thư tịch viễn cổ, một người có huyết mạch đặc thù, sau khi hắn đạt được tiên thiên tử thể sơ cấp bạo tăng 67 lần thần lực đạt được lực lượng 67 long lực, một quyền có thể đánh tan một tinh cầu nhỏ, một cước có thể phá tan một vị diên nho nhỏ, được xưng là thần lực vương, không gì sánh bằng. Trúc lão chậm rãi giải thích nói. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn minh bạch, gocchuyenaudio.com, nói cách khác muốn đạt được tiên thiên cương thể trung cấp cần tích lũy lượng tinh thuần tới 10 giao lực thế nhưng, tại một giai đoạn sẽ không tăng lực lượng. Khi lực lượng đạt tới 100 giao lực tử khí trong thiên địa sẽ dẫn vào thân thể, rèn luyện thân thể thành tiên thiên tử thể. Khách chương.